Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô và các Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2008. Quý vị nghe được chưa hả? Chắc cái khăn này nó làm trở ngại. Hy vọng là nghe được. Nghe được. Thưa đại chúng, là quý thầy cô Lộc Uyển đã có dịp qua đây rất là nhiều lần, và mỗi lần đến đây thì tôi rất là cảm phục các Phật tử nơi đây, các vị giữ gìn chăm sóc được nơi đây mỗi ngày mỗi khang trang. Và nghe đâu là trong tương lai các vị còn có một cái ước mơ rất lớn, đó là xây dựng một cái thiền đường. Tất nhiên nói điều này tôi không có cường điệu, và tôi cũng không có dụng ý là khích lệ các vị làm gì, nhưng mà đây là điều chia sẻ rất là thật thà. Thưa các Phật tử, là cái niềm quý trọng tam bảo, thương kính Phật và Tăng của các vị rất là lớn. Các vị dành dụm những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để xây dựng một cái già lao, nó khó khăn vô cùng. Và cái khó khăn hơn nữa đó là có được một vị thầy, một vài sư cô về đây an trụ nơi này để làm cái điểm tựa cho các vị tựa nương tu học rất là khó. Chúng ta đã có một cái tấm lòng rất là thương kính, rất là quý trọng sư ông Làng Mai và tăng đoàn. Thế nhưng mà các vị chờ đợi tới năm nay mấy năm cũng mỏi mòn, ấy vậy mà cái nhiệt tình vẫn không có bị hao hụt, điều đó cũng rất là lạ. Trong khi đó chúng ta thừa biết một điều là các thầy, các sư cô có năng lực và rất tham thích về đây để có thể trụ nơi này và hướng dẫn các Phật tử thì không phải ít. Nhưng mà các vị vẫn một lòng hướng về sư ông và tăng đoàn, và cái tấm lòng của các vị càng ngày càng đậm đà. Tôi rất là cảm phục. Tôi chia sẻ một chút tâm tình của bản thân tôi để cho các vị thấy là thú thật. Tôi tuy không có lớn tuổi lắm nhưng mà tôi rất là ngại đi xa. Mỗi lần phải đi xuyên bang, tức là lên phi cơ đi những nơi rất là xa để sinh hoạt cùng các Phật tử, tôi rất là ngại ngần. Cái ngại ngần của một ông thầy nhà quê ở Việt Nam, tất nhiên cái điều đầu tiên đó là mình nghĩ mình đến đây thì không có đóng góp được gì nhiều cho các Phật tử, thế mà làm cho các vị đón đưa cực nhọc, rồi các vị lại thương quý vô lý để cho ông thầy ông đi, ông hao tiền túi, ông tội nghiệp, cho nên lại phải tốn tiền phi cơ chi viện rất là cực. Tôi trân quý từng cái đồng tiền của các vị, từng cái phần tịnh tài của các Phật tử đóng góp, cho nên tôi rất là ngại ngần khi phải đi xa đến đây để đóng góp cùng các vị cái sinh hoạt tu học những ngày ngắn ngủi như thế này. Và bao lần tôi định từ chối là để cho các thầy trẻ của tu viện qua đây để tiếp xúc cùng các vị và các Phật tử trẻ, thế nhưng mà cái lòng quý trọng các vị cho nên tôi lại dài miệng hứa, và cứ mỗi một lần hứa thì về thấy rất là ngần ngại. Ngần ngại là vì thấy cái nhiệt tình của các vị đối với đạo rất là lớn, mình đến thì chẳng mang được cái gì nhiều. Đó là cái điều rất là thật thà chia sẻ để các vị hiểu cho. Và từ nơi đây tôi cũng mong rằng quý thầy sinh ra từ pháp môn Làng Mai, ý thức và có trách nhiệm ít nhiều với cái làng Mộc Lan. Thực ra thì như mình chia sẻ rất là thật thà, đó là thưa các vị là rất là nhiều thầy, nhiều sư cô mong muốn được về đây. Đây là cái điều kiện tốt lành nhất để cho những thầy chưa có điều kiện có chùa chiền tự viện, họ có thể đặt chân để phát triển. Ấy vậy mà bằng một tấm lòng rất là nồng nàn với đạo, hết lòng sùng kính thương quý sư ông và tăng đoàn, cho nên các Phật tử đã hết lòng hướng về làng Mai, hướng về quý thầy cô. Xin quý thầy cô chia sẻ điều này với các thầy của những trung tâm khác, để mỗi một năm ít nhất là các thầy các sư cô về đây 3 lần, một lần vào dịp Tết, một lần vào cái ngày lễ Phật đản, và một lần vào ngày lễ Vu Lan. Đó là cái điều tôi mong mỏi. Xin thưa cùng các vị, cái niềm quý trọng của tôi đối với các Phật tử rất là lớn lao. Tuy nhiên cái năng lực và cái khả năng đóng góp thì nó hữu hạn. Thứ hai nữa là 3-4 tháng mới có cơ hội đến đây với các vị một lần. Những cái điều mình chia sẻ như một cơn mưa nó đi ngang qua một cái vùng đất mà rất là khô, rất là nắng. Thế thì nó chưa kịp ướt là nó bốc hơi, nó bay mất. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên mong rằng các vị hết sức là nhiệt tình đón nhận những điều mình chia sẻ rất là thật thà, để các vị thực tập được trong cái đời sống gia đình. Cái nhu cầu học Phật thưa các vị nó rất là dài và nó rất là lâu. Cứ mỗi một ngày mình tiếp nhận giáo lý đạo Phật một chút, thấm dần và lâu dần nó nhường rội tâm thức mình. Mình phải có cái cơ hội chuyển hóa. Bằng không thì thưa các vị, nhiều lắm là chúng ta nghe một thời pháp, rồi công ăn việc làm, ngày tháng của cuộc đời nó bào mòn, mình không nhớ được bao nhiêu. Và rồi cuối cùng tu học 10 năm, 20 năm mà cái khả năng chuyển hóa của mình nó không được nhiều. Cho nên cái điều quý trọng nhất của một người tu Phật là làm thế nào áp dụng được những cái điều của Đức Thế Tôn dạy vào đời sống tự thân của mình, và khéo tổ chức đời sống gia đình của mình cho có cái thì giờ, cho có cái không gian để có thể thực tập được mỗi một ngày, ít lắm là một lần, hai lần, hoặc là các vị tọa thiền, hoặc các vị niệm Phật, hoặc các vị tụng kinh, hoặc các vị lễ Phật, đều được cả. Không phải hạn chế chúng ta phải tọa thiền, không phải hạn chế là chúng ta phải sinh hoạt một cách máy móc theo những cái điều của các thầy dạy. Mình tùy theo cái hoàn cảnh, cái điều kiện của từng gia đình một, mình sắp xếp thì giờ tu học. Có những người lớn tuổi chúng ta không thể thiền tập được thì chúng ta có thể ngồi niệm Phật. Một cái tiếng niệm Phật gieo vào tâm thức, thưa các vị, cái công năng bầu nhiệm nhất đó là làm cho những cái ưu tư phiền muộn lo lắng bất an nó bay đi. Thứ hai là tăng trưởng công đức lành. Thứ ba là gieo được một cái hạt mầm rất là vững chắc, cái hạt mầm rất là hiền thiện trong tâm thức ta, và đời đời cái hạt giống đó nó không có mất. Do vậy cho nên với một số Phật tử lớn tuổi, tôi nghĩ rằng tốt nhất là các vị nên niệm Phật. Mình niệm Phật theo truyền thống là mình phải lần xôi chuỗi, thế thì nó có hình thức rất là kỳ, vô lý. Mình đi đâu mình cũng cầm xôi chuỗi, người ta nói mình làm tướng, người ta không nói mình tu đâu. Cho nên cái niệm Phật hay nhất ấy, là các vị hít vào thở ra niệm A Di Đà Phật, niệm nhẹ gọn thôi. Cứ thở một tiếng mình niệm A Di Đà Phật một tiếng, hoặc thở một tiếng mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát một tiếng. Thưa các vị, năng lượng lành của thập phương tam bảo lớn vô cùng. Các vị chỉ cần phát khởi một tiếng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tiếng niệm A Di Đà Phật, điều quan trọng là nó làm cho đời sống của mình, cái phước của mình càng ngày càng dày. Ai biết được rằng trong hoàn cảnh xã hội này không có những cái bất thường, bất trắc của xã hội đổ lên cuộc sống ta. Các vị biết rằng Bồ Tát Quán Thế Âm đối với người Việt một niềm tin rất là vững chắc. Các vị đã từng về Huế, Các vị nhớ là về cái hướng Tây, Tây Nam của thành phố Huế có một cái đồi gọi là đồi Tứ Tượng. Ở đây các vị biết chứ hả? Trước 30 tháng 4 75 đó, có một hôm ông Từ Đàm, ông thấy chim bao. Ông thấy là Bồ Tát ứng mộng cho ông, nói là hãy dựng nơi cái đồi đó một cái tượng Quan Âm để cho cả thành phố Huế được nhờ ân điển của Ngài. Và lúc đó thì Ngài mật nguyện, tức là Hòa Thượng trụ trì chùa Linh Quang và hai ngài trùng trình, không có dựng tượng Quan Âm. Và sau đó thì có một chuyện xảy ra rất là lớn, đó là có một cái đại đội của thủy quân lục chiến hay là của biệt kích dù thì tôi không có nhớ, đêm đó ảnh trấn ở cái đồi đó. Và nửa đêm thì cái vị chỉ huy nghe một người mặc áo trắng, người đàn bà mặc áo trắng thước tha, tới vỗ vai nói nè nè, đi đi, dẫn lính rời khỏi chỗ này, mau đi, đừng ở đây nữa. Anh chàng giật mình thức dậy, anh chàng nghĩ có lẽ là Bồ Tát Quan Âm đã yểm trợ cho mình, cho nên anh đánh thức quân lính dậy. Và họ liền tức tốc di chuyển khỏi cái đồi đó. Và trong vòng không có bao nhiêu phút sau đó thì cả một cái đồi Tứ Tượng bị pháo tan nát hết. Và khi thoát chết, anh mới về anh thưa với ông Từ Đàm. Anh nói là thưa ngài, con thoát chết được là nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm hiển linh cứu độ cho con. Và sau đó thì quý ông mới dựng ở đó một cái tượng Quan Âm. Và hiện tại chính quyền hiện tại cung cấp cho cái đồi Tứ Tượng nó khoảng chừng chắc chừng cả 100 mẫu á, để tôn trí thành một cái nơi thờ kính Quan Thế Âm. Và mỗi một năm, thưa các vị, người dân Huế tổ chức lễ hội Quan Âm tại cái vùng đồi đó rất là trọng thị, rất là lớn lao. Và mình kể một chút chuyện cho các vị biết, để biết một điều rằng người Phật tử Việt Nam ai cũng thế, cái niềm tin rất là vững chắc với Bồ Tát Quan Thế Âm. Bản thân tôi, thưa các vị, lúc ở Việt Nam cũng như ở đây, tôi thiền hành, tôi không bao giờ rời cái tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cả. Dở chân bước thứ nhất Nam Mô, bước thứ hai Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi ngồi lên xe Honda, sửa soạn đi ra phố. Tôi đạp máy xe xong rồi tôi dừng lại một chút. Tôi niệm Quan Âm Bồ Tát. Sửa soạn đi đâu xa, tôi đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát. Về tôi đảnh lễ Ngài. Và thưa các vị, là một người Phật tử, điều đầu tiên ta hay có niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Các vị đã có niềm tin vững chắc với Phật Pháp Tăng, thế thì mình phải làm một điều mà người Phật tử Việt Nam phải làm, đó là thờ Đức Thế Tôn trong nhà. Mình đừng nghĩ Đức Thế Tôn đó là bằng thạch cao, bằng xi măng, bằng đồng, bằng giấy gì cả, mà đó là một vị Phật sống thật với chúng ta. Ngài đang ở nhà của ta. Ngài là một con người thở hơi thở như ta, và đôi mắt Ngài sống động, Ngài nhìn ta đi vào đi ra mỗi ngày. Và mình làm được điều này có nghĩa là mình mời được cái năng lượng tu tập về có mặt ngay nơi nhà của mình. Mỗi lần đi đâu về, mình đứng nghiêm trang trước bàn Phật, thỉnh một tiếng chuông, trầm tư lại. Các vị thử nghĩ là mình có ông bố mình ở nhà, rất là dễ thương, rất là lành, chăm sóc mình, hỏi han mình, lắng nghe những cái vui buồn của mình. Thế thì không có gì ấm cúng bằng nhà có một người bố, một người mẹ già ở với chúng ta. Chúng ta là những người sinh sống nơi vùng đất này, có khi có những người ra riêng còn rất sớm, có những người thì có bố mẹ. Ta hãy coi Đức Thế Tôn là bố của mình. Mỗi lần đi, các vị đứng trước tôn tượng Đức Thế Tôn, chắp tay chào Ngài. Mỗi lần các vị đi làm về, các vị chắp tay trước tôn tượng Đức Thế Tôn, các vị chào Đức Thế Tôn. Có thể các vị thờ Quan Âm, có thể các vị thờ Đức Bổn Sư. Các vị đừng coi đó là tượng giấy, là hình gỗ, là xi măng, mà hãy coi đó là một con người thật, sống đồng như con người thật, như bố của mình. Và làm được điều này là ta mời được cái năng lượng tu tập về tại gia đình của ta. Và các vị sẽ cảm nhận một điều là bao nhiêu điều màu nhiệm linh thiêng có mặt trong đời sống của ta. Tôi biết ngày xưa có những người bạn cùng tu. Anh đó vốn là một sĩ quan. Anh nói thưa thầy, con là người điều khiển cả một trung đội, nhưng mà đặc biệt là trung đội của con đến bất cứ nơi nào thì nơi đó khói lửa chiến tranh im bặt, và con chưa bao giờ, lính con nó đào họ hầm trú ẩn, con chưa bao giờ cho phép nó đào, chứ chưa bao giờ nhảy xuống hầm trú ẩn, đạn bắn dèo dèo. Thế nhưng mà con đến chiến trường rồi, con căng võng ra, con nằm đu rưa trên võng, mà đạn thứ nhất là nó tránh con, thứ hai là nơi nào đoàn quân của con đến là nơi đó yên tiếng súng ngay. Tôi ngạc nhiên hỏi chứ, anh làm cái gì mà hay vậy? Nói thưa thầy, con chỉ trì niệm Quan Âm liên tục cả ngày và đêm thôi. Đến đổi là những người lãnh đạo chỉ huy của con nói là cái tướng của mi tới đâu là dường như yên tới đó thôi, ta không cử mi ra chiến trường nữa. Cuối cùng đổi từ đơn vị này qua đơn vị kia. Và cuối cùng thì ảnh được người ta cho về hưu sớm về cái tội đến đâu là không có đánh đấm gì cả, đến là yên, đến là yên bất cứ vùng đất nào. Và do vì anh xuất gia và chơi rất thân với mình, cho nên anh kể lại những chuyện ngày xưa của chiến trường mình mới rõ. Và cái điều đặc biệt là sau ngày sau 30 tháng 4, ảnh là một trung úy, từ trung úy phi công chuyển qua trung úy bộ binh, mà cuối cùng anh không hề đi học tập mà cũng chẳng có sao cả. Cái điều màu nhiệm rất là phi thường. Cho nên thưa các Phật tử, mình trở lại chia sẻ cùng các vị những điều rất là gần gũi nhân tình thôi, là các vị hãy có một niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Các vị hãy niệm Phật một cách giản dị là hít vào thở ra niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Và các vị đừng tưởng, đừng nghĩ là những người tu thiền mà không niệm Phật. Thưa không, bản thân có những thầy trẻ và hiện tại là những thầy rất là giỏi, rất là nổi tiếng, có nhiều vị huynh đệ cùng tôi. Các thầy niệm Phật đến nỗi là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi niệm ngược lại từ chữ Phật, niệm ngược lại chữ Nam, niệm rất là thông thạo. Và bản thân tôi thưa cùng các vị là tôi vẫn niệm Phật coi như một pháp môn rất là căn bản trong đời sống thực tập của chính tôi. Mỗi một bước đi ra đường tôi đều niệm Quan Âm. Đó là điều rất là cụ thể trong đời sống thực tập của tôi. Tôi chia sẻ để các vị thấy là mình tu cái gần nhất, căn bản nhất mình phải làm cho được. Các vị hãy thực tập theo từng hơi thở của các vị mới mong chuyển hóa được tâm. Bằng không thì thưa đại chúng là 3 tháng một lần các vị mới gặp quý thầy cô, hoặc có khi 6 tháng một lần mới gặp quý thầy cô, về mở một khóa tu, lao sao gặp nhau một buổi rồi ai về nhà nấy. Thế thì ta không thể nếm được hương vị của Phật Pháp. Cho nên các vị hãy nhớ là hãy thực tập cái điều rất căn bản mà người con Phật, tức là người Phật tử Việt Nam, từ ông cha mình trong quá khứ cho tới hôm nay đều làm, đó là hít vào thở ra niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, hít vào thở ra niệm A Di Đà Phật. Không phải tôi muốn truyền bá pháp môn niệm Phật đâu. Các vị đều biết tôi đi theo cụ Trúc Lâm từ năm 73-74, và ngần ấy năm tu tập chắc chắn là học tập hiểu biết thiền tập rất là nhiều. Ấy vậy mà đối với những người lớn tuổi, tôi vẫn chia sẻ một điều là các vị nên niệm Quan Âm Bồ Tát. Và ai biết được rằng có những cái bất trắc của cuộc sống đời thường nó đến với mình không lường được. Đất nước này yên bình, đất nước này không có chiến tranh hoạn hòa, nhưng không có nghĩa là không có những cái bất thường nó đổ lên đời sống của ta. Và đời sống của ta, thưa các vị, ta được che chở bằng phước đức, bằng năng lực màu nhiệm của thập phương tam bảo. Người có được phước đức dày, có được cái năng lượng của thập phương tam bảo che chở, người đó tự nhiên có một cái tấm áo giáp rất là dày, bảo vệ được đời sống của chính mình, bảo vệ được bao nhiêu điều bất tường nó xâm phạm đời sống ta. Cho nên xin các vị thử thực tập cái điều tôi chia sẻ rất là thật thà, rất là chân tình. Hãy cố thực tập một điều như thế thôi, để làm cho đời sống mình càng ngày phước đức càng dày, để càng ngày cái tâm mình nó có khả năng nó chuyển hóa, nó thanh lọc. Một câu niệm Phật, một câu niệm Bồ Tát gieo vào tâm thức, thưa đại chúng, là nó có năng lực màu nhiệm, là nó lọc sạch đi những cái ý niệm hoàng xiên, tối tâm u ám, lo buồn, bất an của chúng ta. Nó làm cho lòng mình càng ngày càng thanh lương hơn, mát hơn, dịu hơn và nhiều an lạc hơn. Và điều này tôi nghĩ chắc dễ thực tập lắm. Ai mà chẳng có hơi thở. Mình mua một xô chuỗi về để lần đó, thì người ta nói mình tu hành làm tướng làm điệu, nhưng mình không cần xô chuỗi gì cả. Cứ một hơi thở là một hạt chuỗi. Các vị thử làm như thế đừng quên. Hơi thở vào, hơi thở ra là một hạt chuỗi. Mình tu mà chẳng ai biết mình tu cả. Hay vô cùng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các Phật tử. Ý thức một điều là từng hơi thở mình phải tu, thì cái điều màu nhiệm sẽ phát sinh ra đời sống các vị ngay. Và quá khứ mình đã chứng kiến rất là nhiều những người vượt ngang qua những khó khăn, vượt ngang qua những cái nạn tai hoạn quả bằng cái năng lực màu nhiệm của Đức Quan Âm chở che. Mở cái đồng hồ cho thôi, mình nói luôn tới chiều á. Giờ mấy anh muốn mấy giờ nghỉ? Theo chương trình là 11:30. 11:30 hả? Dạ, dạ. Thôi 12 giờ đi ha. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện một vị thiền sư. Ông chơi thân với một vị quan lại của triều đình. Tôi không có nhớ tên, nhưng mà cái vị quan kia rất là đa tài. Cái tài lớn nhất của ông là vẽ tranh. Và tranh ông vẽ thì chỉ thuần một thứ tranh thôi, là những con ngựa thôi. Ngựa đen, ngựa trắng, ngựa đỏ, ngựa vàng, ngựa chạy, ngựa đứng, ngựa ngoáy đầu, ngựa quay cổ, rất là sống động. Phóng bút vẽ trong vòng một phút là thành một con ngựa. Và cái nghề tay trái của ông là vẽ ngựa thôi mà nhiều tiền lắm. Tại vì ông là một ông quan nổi danh, một nhà thư pháp, một nhà họa pháp. Và dường như đệ tử của ngài Chân Tịnh Khắc Văn là ai tôi không có nhớ chính xác, đọc lâu rồi tôi quên. Một hôm quan ta tới thăm thiền sư, vô ngồi ở trong chỗ phòng trà, nhìn đó thưa thầy, cái vách phòng của thầy nó rất là trống trải, tôi xin vẽ biếu thầy một bài ngựa. Thiền sư cười. Đúng ra người ta như thế thì người ta sẽ rất là hân hoan, tại vì tranh ông giá trị lắm rồi. Các vị còn nhớ Tô Đông Pha có một lần đi chơi đó, gặp cái bà kia bán quạt, mà bà bán rất là ế, quạt không ai mua. Và Tô Đông Pha ngồi nghĩ, hỏi cho bà bán mỗi ngày được bao nhiêu cái. Bà nói ôi gánh cả ngày bán được có mấy cây quạt thôi ông ơi. Cái nói bà đưa quạt tôi quảng cáo dùm. Bà đưa quạt là ông phóng bút mỗi một cây quạt ông viết một vài chữ thôi. Cái bà kia trợn mắt, nói ông phá tôi, quạt tôi đã ế rồi mà ông còn vẽ cua vẽ còng trong đây làm sao tôi bán được. Cái Tô Đông Pha cười, nói bà cứ đem ra bà rao, nói quạt này có chữ của Tô Đông Pha, tự nhiên bán rất là mắc, có thể một cây bán gấp 5 lần vào đắt lắm. Và đúng là khi bà đem ra thì người ta đua nhau người ta mua, dù bà bán rất là đắt. Thì cái trường hợp của ông quan này cũng thế. Khoe với thiền sư là tôi sẽ tặng thầy một bức tranh vẽ một bầy ngựa đang phi nước đại ở trên sa mạc mênh mông của vùng Mạc Bắc, rất là quý. Thiền sư nói: dạ thưa ông, tranh của ông không đáng cho tôi treo ở trong trong rách rung nữa, nói chi đến chuyện treo một khách của tôi. Cái vị quan tái mặt, nói: thưa, chúng ta là những người thân với nhau, tôi rất quý thầy và xem chừng thầy cũng quý trọng tôi, thế mà tại sao nỡ hà nhục nhau một cách không nể mặt. Thiền sư nói: thú thật với ông, lâu nay tôi có một điều muốn nói cùng ông, thế nhưng mà chưa có cơ hội. Hôm nay cơ hội đến, đó là ông khoe cái tài vẽ tranh của ông, tôi mới nói cho ông biết. Ông nên đốt hương sám hối về cái tội vẽ ngựa của ông đi, và từ nay về sau chấm dứt, đừng bao giờ vẽ ngựa nữa. Cái quan trợn tròn mắt đó: tại sao? Tại sao phải sám hối? Tại sao phải từ bỏ cái khả năng rất là tuyệt vời về cái quả pháp của tôi? Thiền sư nói: nếu trong bụng ông không có ngựa, làm sao ông vẽ được ngựa? Trong bụng ông cả một bầy ngựa, cho nên ông vẽ ngựa thì chắc chắn một điều là trong tương lai, bỏ hình hài tứ đại này rồi, ông chung vô bụng ngựa là cái chắc. Cho nên ông phải đốt hương sám hối lại thập phương tam bảo, xin sám hối, từ nay con không bao giờ vẽ ngựa nữa. Lão quan kia nghe vị thiền sư khai thị, mặt mày tái mét, đổi sắc liền và kinh sợ ngay. Và ông nghiệm lại cuộc đời của ông, rõ ràng là ông sở dĩ vẽ ngựa được đẹp như thế là do vì lúc nào trong đầu ông cũng chiêm nghiệm cái hình ảnh con ngựa cả, cho nên phóng bút là thành ngựa. Các vị đều có coi phim Tề Thiên Đại Thánh chứ hả? Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không đó. Hắn không phải là bình thường hắn đóng vai hay vậy đâu. Hắn muốn đóng được cái vai Tôn Ngộ Không, hắn coi trên hắn gãi, hắn gãi đầu, hắn gãi gì giống y như khỉ, là do vì hắn đứng hắn nghiên cứu về loài khỉ cũng rất là nhiều năm. Và sau đó khi đóng vai Tề Thiên Đại Thánh xong rồi thì nó trở thành cái tính cách của con người, cho nên hắn đi đâu hắn cũng thể hiện cái chất khỉ của hắn cả. Và từ cái điều này mình trở lại cái chuyện của vị quan kia và vẽ ngựa. Thưa các vị, tâm thức của mình mà nó không có thể nhập vào ngựa thì không vẽ được ngựa. Tâm thức mình không có thể nhập vào cái gì thì không biểu hiện được cái ấy ra. Và từ cái câu chuyện này ta quy chiếu lại trong kinh Đức Phật dạy thế này. Các vị mà tụng Mông Sơn, các vị thấy cái câu: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu mà người muốn biết được ba đời mười phương các đức Như Lai thì hãy quán chiếu tự tánh của pháp giới. Mọi pháp đều từ tâm tạo. Tâm của ta nó có năng lực rất là màu nhiệm. Ta nghĩ cái điều gì ta làm được điều ấy. Trong lòng mình suy nghĩ cái gì thì nó biểu hiện ra cái ấy. Trong lòng của vị quan kia, ông cứ thức cũng nhớ ngựa, ngủ cũng nhớ ngựa, ăn cũng nhớ ngựa, đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ hình ảnh con ngựa. Nghĩa là nó đã hiện vào tâm thức ông, nó đã trở thành cái chất, cái chương trình đã nạp sẵn trong đây, cho nên mở mắt ra, phóng bút ra là vẽ hình con ngựa đẹp thôi. Và vẽ nhập thần là do vì trong đây nó đã có cái điều đó, cho nên vẽ mới nhập thần. Người họa sĩ vẽ chân dung á, trước khi vẽ chân dung cho giống á, thì phải ngồi chiêm ngưỡng cái chân dung của người ta đem tới. Và hình đó là bố người ta thì phải chiêm ngưỡng. Bao giờ cái chân dung của người kia nhập vào tâm của mình thì mình mới thể hiện ra cái nét viết được. Còn nếu chiêm ngưỡng chưa có nhập tâm, vẽ ra thì vẽ bố mà người ta nhìn ta nó không biết bố tôi là ai đây, thế thì không có lấy tiền được đâu. Thì từ cái điều này, thưa các vị, trong kinh Phật dạy là tâm ta nghĩ cái gì thì mình hiện hình thành cái ấy. Và từ cái bài học đó mình quay trở lại đời sống của chúng ta hiện tại, thưa các vị, có hai ba hướng để chúng ta có thể điều chỉnh được tâm. Ai cũng biết cái nhu yếu cạn nhất của đời tu chúng ta là làm thế nào đời sống có được an bình, có được hạnh phúc, có được niềm vui, bớt đi những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái xao xuyến bất an, càng nhẹ gánh bao nhiêu thì cái tải trọng của tâm mình nó càng thư thả, thì đời sống nó dễ yên, dễ hạnh phúc. Thực ra hạnh phúc của đời người nó không phải do cái điều kiện vật chất bên ngoài nhiều hay ít, nó không phải do vật chất ta cao sang quyền quý gì cả, Hạnh phúc của một đời người nó được xây dựng trên cái nền tảng bên trong của tâm thức. Lòng của anh mà thanh thản, lòng của anh mà nhiều niềm vui, lòng của anh mà có nhiều không gian, thế thì đời sống của anh dù nó không đổi thay chi cả, vẫn mái nhà ấy, vẫn cái phòng ấy, vẫn chiếc xe ọp ẹp ấy, ấy vậy mà mình hạnh phúc. Lòng của mình mà không có không gian, nó chật chội, nó lo lắng, nó bất an, nó phiền muộn, nó ưu tư, thế thì cho anh đổi chiếc xe, đổi cái nhà, thậm chí đổi luôn cái người bạn hôn phối của mình cũng thế thôi, không đổi thay gì cả. Cuộc đời mình nó vẫn ủ ê trong buồn chán thôi. Cho nên cái điều kiện làm nên hạnh phúc, thưa các vị, nó được sinh ra từ bên trong trái tim ta. Cho nên người luyện được tâm, điều chỉnh được tâm, làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui, có không gian và hạnh phúc, thì người đó làm cho mọi thứ trong cuộc đời đến với họ đều trở thành niềm vui và hạnh phúc cả. Mình tu ở mức độ cạn là mình làm thế nào để loại trừ được những cái lo lắng, buồn phiền, bất an, sầu muộn của tâm. Và cái phương pháp thực tập của chúng ta là làm thế nào để cho lòng mình càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản, bớt đi những cái lo âu phiền muộn. Đó là phương pháp thực tập mà truyền thống nào cũng làm một việc này thôi. Niệm Phật, thiền quán, tụng chú, thiền hành, lại Phật, tụng kinh. Cái việc ban đầu nhất là làm cho tải trọng của lòng mình nó nhẹ, những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn nó rơi rụng đi. Điều đó nó là cái căn bản cho mọi đời sống gia đình, cho mọi người Phật tử muốn tìm cầu niềm vui và an lạc. Và bây giờ thử hỏi nhau là làm thế nào để cho tải trọng trong tâm thức mình nó nhẹ xuống, nó rơi đi, nó rụng bớt, làm thế nào? Lâu nay các vị đều là những người tu học, thực tập ít nhiều. Giờ mình muốn nghe các vị chia sẻ kinh nghiệm coi, các vị làm sao cho những cái lo buồn, những cái phiền muộn, những cái bất an của các vị nó rơi rụng. Các vị làm sao? Có cái cách gì để mình làm cho bớt lo lắng, bớt buồn phiền, bớt ưu tư? Nhà quê Việt Nam mình có một câu vui lắm á. Các vị nhớ cái câu mà lo bò trắng răng đó. Các vị biết chứ. Hồi xưa tôi cứ bị bà ngoại tôi rầy. Mỗi lần tôi bàn với bà cái chuyện gì, các bà nói: "Ôi, lo cái chuyện bò trắng răng." Là sao? Thưa, bò nó ăn cỏ, răng nó tự trắng à? Không cần đánh, không cần kem đánh răng, không cần bằng chải gì cả mà nó đã trắng rồi. Thế mà mình cứ lo. Và có những chuyện nó rất là kỳ lạ, là mình lo một đằng nhưng mà nó vẫn đến một nẻo. Mình chuẩn bị tươm tất, thế mà cái sự việc nó không có xảy ra như ý mình muốn. Và đa phần đời sống của chúng ta là như thế. Cái chuyện ngày mai mới đến. Bây giờ mình lo lắng thì mình cũng chưa thể vói tay qua tới ngày mai để giải quyết. Ấy vậy mà mình vẫn bất an, vẫn lo lắng vào cái chuyện ngày mai. Ở Việt Nam có những lúc tôi bị khó khăn. Ở phường, ở đồn công an, họ gửi tới một cái giấy mời thầy ngày mai lên để làm việc. Dĩ nhiên mình biết cái việc mình phải lên để ngồi đó viết lý lịch là cái chuyện rất bình thường, chứ không có gì lạ. Cứ lâu lâu gọi lên viết lý lịch lại. Thế nhưng mà cái chuyện lên đồn để viết lý lịch là cái chuyện của ngày mai. Ấy vậy mà bữa nay là mình bất an này, mặt mày thất sắc, tối ngủ không được. Không biết các vị có giống như vậy hay không, nhưng mà tôi thì có kinh nghiệm chuyện này. Trong khi đó thì thưa các vị, mình lo thì chuyện nó cũng chưa tới, mà cái chuyện tới thì lo nó cũng tới thôi. Chắc chắn như vậy, dù mình có lo lắng mấy thì chuyện nó vẫn lù lù nó tới. Và chuyện nó chưa tới thì lo nó cũng chưa bao giờ tới. Thế nhưng mà mình lên đồn công an xong rồi, hôm sau cái mình lại bắt đầu lo lắng thêm. Có thể là những cái điều mình viết trong lý lịch nó chưa đủ gây niềm tin, cho nên sẽ được gọi lên để viết lý lịch lại. Thì cái chuyện gọi lên hay không gọi là chuyện đó mình chưa bao giờ biết. Có thể gọi, có thể không. Thế mà mình cứ lo lắng từ hôm cái bữa viết lý lịch xong cho tới không biết bao nhiêu tháng sau, cái sự lo lắng nó cứ mỗi ngày mỗi dày thêm, mỗi ngày nó đè nặng trên tâm thức mình thêm. Đó là cái kinh nghiệm bản thân tôi. Rồi trở lại trong đời sống của các vị, các vị có gặp như vậy không? Dường như ai cũng mắc cái bệnh trời cho là mắc cái bệnh lo. Con mình nó đi và nó nghĩ một cách giản dị là nó lớn rồi, 17 thì 8 tuổi rồi, chẳng hề có ai bắt cóc nó làm gì. Và hôm nay nó vui với bạn cho nên nó đi chơi với bạn, trễ lắm thì tối nó cũng về. Thì mình cũng đã từng gặp cái trường hợp đó, mình biết là chắc chắn là khoảng 9 giờ nó cũng về tới thôi. Thế mà lúc 6 giờ không thấy nó về là mình bắt đầu lo rồi. Gọi điện thì nó không có bắt. Nó đang chơi với bạn mà nó giải chi, nó mở phone để cho reo sùm. Cái mình đặt ra bao nhiêu cái nghi vấn trong đầu. Có thể là cái này xảy ra, có thể cái kia xảy ra. Có thể trên đường xe cổ thế nọ thế kia vân vân. Nghĩa là khi cái sự thương yêu của ta đặt vào đứa con nặng bao nhiêu thì cái sự lo lắng bất an nó nhiều bấy nhiêu. Đó là cái chuyện lo lắng trời cho của mỗi con người chúng ta. Rồi thưa, trong đời sống gia đình của các vị với nhau, các vị có lo lắng nhiều không? Đủ thứ chuyện lo lắng hết. Bình thường thì thấy mặt nhau không mấy gì ưa, thế nhưng mà người ta giận người ta đi đâu đó cái mình cũng lo sốt gió. Và thưa các vị, chưa nói chuyện giận nhau mà bỏ đi. Ngay cái chuyện đời sống rất là bình thường đây, một hôm mình thấy người kia có cái gì hơi là lạ là mình đã lo rồi. Rõ ràng là đời sống ta được cài sẵn cái chất lo trong đây, cho nên lo lắng là cái đầu tiên mà người ta rất là nặng nề, khó trút thoát. Công ăn việc làm đè lên đời sống ta, con cái mỗi ngày mỗi lớn đè lên đời sống ta, vân vân, có ngàn vạn điều để lo. Bây giờ mình tu là làm thế nào mình giải trừ cái việc đầu tiên là bớt đi sự lo lắng. Ai cũng biết lo lắng càng nhiều nó càng hao phí năng lượng của cuộc sống, mà hao phí năng lượng cuộc sống thì mình mới có 30 mà ra đường nó kêu bằng bác, nó tưởng là mình 50, 60, thế thì mình rất là thiệt thòi. Cho nên cái việc đầu tiên của người tu là mình làm thế nào để giải trừ bớt những lo lắng bất an trong tâm thức của chính mình. Và tu được điều này là mình đi khá xa trên con đường tu học. Bây giờ cái cách làm sao để các vị bỏ bớt những cái lo lắng để sống một cuộc sống thảnh thơi. Cái cách hay nhất á, thưa đại chúng, là cái hay nhất là các vị cứ nghĩ một điều này thì các vị sẽ bớt được cái lo lắng này. Cái điều thứ nhất á, là mình hãy biết thương quý cái năng lượng đời sống của chính mình mà mình bỏ cái lo xuống. Mình nhớ một điều là lo lắng nè, phiền muộn nè, hờn giận nè, bất an nè, tất cả những cái đó nó tàn phá sức sống của mình một cách kinh khủng. Tàn phá nhẹ nó làm mình mau già, tàn phá nặng nó làm cho mình không ăn uống được và có thể nội tạng phát sinh bệnh tật. Chắc chắn như vậy thôi à. Người nào mà giận nhiều nè, lo nhiều nè, ưu tư nhiều, buồn bã nhiều, chắc chắn là các vị sẽ lãnh một cái hậu quả rất là gần, đó là đời sống mình, sức khỏe mình mau xuống lắm. Cho nên thương mình, muốn cho đời sống của mình nó kéo dài thọ mạng được nè, sức khỏe mình nó tồn tại lâu bền nè, mình hưởng được cái đời sống, mình hưởng được cái cuộc sống nó hạnh phúc, thì mình đừng lo lắng, đừng hờn giận, đừng bất an. Chứ không phải thương ai hết. Hãy thương chính hình hài này. Thưa, ta cực nhọc vô cùng, quan triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi mới có được một hình hài. Chứ không phải là giản dị một sớm một chiều các vị có được hình hài đâu. Cho nên vì thương mình và bỏ hết những cái lo lắng buồn phiền xuống. Các vị để ý coi, người nào mà bớt lo lắng, người đó rất là dễ ngủ. Họ nằm xuống họ ngáy pho pho ngay à. Còn người nào mà nằm xuống trằn trọc, gác tay lên trán, suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia, người đó rất là ít ngủ. Mà ít ngủ thì cái già nó đến rất là nhanh. Thêm nữa là cái sự lo lắng mà càng nhiều, thưa các vị, là hệ thần kinh mình nó không có khả năng chịu đựng nhiều lắm đâu. Nó làm cho những cái neuron thần kinh các vị trùng xuống. Các vị bị lão hóa hệ thần kinh não rất là nhanh. Trí nhớ của mình càng ngày nó càng bị cùng nhục rất là dễ. Người ta có kinh nghiệm là người nào làm chủ được sự suy nghĩ của họ giỏi thì người đó khả năng phán đoán họ rất là nhạy, trí tuệ họ rất là sắc bén. Napoleon ngày xưa hành quân, khi mà có những cái gì lo lắng và không giải quyết được, ông ngồi trước một cái sa bàn, một cái đĩa đồ để điều khiển cuộc hành quân thế này, và khi chấm những cái điểm tấn công mà ông cảm thấy nó có nhiều cái vấn đề trắc trở thì ông buông đồ nghề xuống, ông gục xuống bàn ngủ 5 phút, mọp xuống ngủ liền, ngủ rất là nhanh. Và tới chuyện ông bật thức dậy thì ông chấm tọa độ, chấm sa bàn, mở những cuộc tấn công chính xác vô cùng. Và từ cái điều mình ví dụ, quay trở lại, thưa các vị, mình vì thương mình, vì mình muốn cho trí tuệ của mình nó không có bị thui chột sớm khi tuổi già chưa đến, thương mình muốn cho sức khỏe mình còn tốt lúc mình về già, để mình có thể già nhưng mà sống rất là hùng, rất là mạnh, hưởng được cái điều kiện hạnh phúc trên nhân gian. Cho nên bỏ những cái lo lắng xuống, và khi các vị khởi ý niệm hãy thương lấy chính mình, cho nên đừng lo lắng, đừng buồn phiền, đừng ưu tư. Thế thì cái chuyện bỏ những lo lắng xuống nó rất là dễ. Đó là cái cách thứ nhất, gợi trong tâm mình cái ý niệm để bỏ đi cái sự lo lắng, buồn phiền, bất an, giận tức. Điều thứ hai, thưa các vị, nói thì dễ nhưng mà những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn đến bỏ cũng không phải dễ. Có phải như vậy không? Các vị bực bội ai, các vị giận hờn ai, các vị bỏ dễ không? Thưa khó chứ. Người ta xúc phạm mình, người ta nói một câu tổn thương mình, rồi mình mỉm cười được với người ta ư? Đâu phải dễ. Tối thiểu thì cũng phải làm mặt giận mày hơn, phải chiến tranh lạnh đâu ba hơn, rồi nó dịu đi rồi mình mới bỏ được. Nhưng mà khi mà mình làm giận làm hờn với người nào đó, dù họ xúc phạm mình, thì cái thiệt thòi nhất là về người kia hay là về ta? Tôi không biết là các vị đã từng giận nhau chưa. Các vị thử hình dung ra người tu có khi nào họ giận nhau chưa ha? Chắc có chứ hả? Tôi có những khi tôi giận đệ tử tôi nè. Và mình giận đệ tử mình, rồi mình thử rình thử coi, nó khổ hay mình khổ? Cái mình thấy mình khổ chứ không phải nó khổ. Nó đâu có biết mình giận. Nó cười nói rất là thoải mái, rất là hồn nhiên, nó vui chơi một cách bình thường. Rồi trong khi nó thấy mặt mình hầm hầm, cái nó rét quá, nó không có lại gần mình, rồi nó bỏ mình chỗ khác. Nó thấy mình là nó quẹo đường khác nó đi, chứ nó không buồn tới mình. Thế thì mình vừa mang cái cục giận ở trong đây, nó nặng trì tâm thức mình, và mình lại bị cô đơn nữa. Nó hè nhau, nó tẩy chay mình, cuối cùng mình không chơi được với ai. Đó là trường hợp của tôi. Rồi tôi không biết là các vị có gặp trường hợp này chưa, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà mình giận thì điều thứ nhất là mình rất thiệt thòi, chứ không phải người kia thiệt thòi. Điều thứ hai, rất là tội nghiệp mình, chứ không phải tội nghiệp người kia. Thế nào là tội nghiệp mình? Các vị thử nhìn coi, khi các vị có cái giận ở trong tâm của các vị thì tâm của các vị nặng bao nhiêu? Nó không còn không gian, nó rất là chật chội. Lòng của mình lúc bấy giờ nó sôi sùng sục, không có chứa được cái gì cả. Cái giận nó tràn ngập cái tâm thức mình, cho nên rất là tội nghiệp. Hai điều nó có mặt là mình tự hành hạ mình. Khi mình giận, là khi mình buồn, khi mình bực bội, thì mình tự hành hạ mình, mình tự đọa đài mình. Cái điều này, thưa các vị có lúc nào giận thì các vị chiêm nghiệm, các vị thấy tội nghiệp mình lắm rồi. Không phải tội nghiệp cái đối tượng mình giận đâu. Cái đối tượng mình giận họ có biết chi đâu. Mình tự ôm lấy cái nỗi giận trong tâm thức mình, cho nên mình tự hành hạ mình rất là tội nghiệp. Và khi mình ý thức được điều này thì các vị mới thấy là mình bỏ được cái giận, bỏ được cái buồn, bỏ được cái khốn khổ của tâm thức, là tự mình cứu được mình. Bằng không thì mình không cứu được mình. Mình tự nhận chìm mình rất là tội. Và làm thế nào để bỏ cái giận, bỏ cái buồn ra khỏi lòng mình? Vừa rồi mình chia sẻ là hãy ý thức là giận, buồn, lo lắng là tự làm cho mình khổ. Bây giờ mình tìm ra một cái phương pháp để loại trừ những cái buồn, những cái giận, loại trừ nó ra khỏi tâm thức mình, để cho lòng mình đầy không gian và có hạnh phúc. Phương pháp của nó là gì? Cô biết phương pháp chưa? Có hết chưa? Niệm Phật có hết không? Tất nhiên là cái phương pháp niệm Phật nó rất là cần thiết. Nhưng mà khi các vị giận, các vị tức, các vị bất an, cái điều thứ nhất là mình có khuynh hướng là trút tội vạ vào người. Tự nhiên tôi ngu gì tôi nổi giận, phải có đối tượng kia gây cái giận cho tôi chứ. Điều tất nhiên là mình bực bội, mình giận tức, mình đều có khuynh hướng là đổ lỗi cho người. Mà người nào dễ đổ lỗi nhất? Người nào dễ đổ lỗi nhất? Người không có quyền, không có thế. Và nhất là người thân mình dễ đổ lỗi. Chứ mình ngu chi đổ lỗi người hàng xóm. Mình phải đổ lỗi những người gần bên mình kia. Và cái kỳ lạ đó là thế này: với người hàng xóm mình tha thứ dễ, với người nhà mình lại không có tha thứ. Không biết các vị có giống vậy không, mà theo tôi thì tôi nghĩ vậy đó. Và tội nghiệp thay là người hàng xóm mình tha thứ hay không, thì nhà họ, họ ở nhà mình ở, năm thuở mười thì mới gặp nhau một chút. Mà cái người trong nhà mà mình giận, mình đổ tội cho người ta, tội nghiệp mình là gì? Là vì đi vô đi ra cái gặp mặt, đi vô đi ra cái gặp mặt. Cái cửa thì nó rộng, thế mà có cái người mà mình ghét rồi là mình cảm thấy nhà mình nó rất là chật. Đi đâu cũng gặp, ghét vô cùng mà cứ gặp hoài. Cái điều này nó làm tội lòng tin mình vô cùng. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên khi mình muốn trút cái cơn giận, cơn buồn, khi mình có cái nỗi niềm trong đây, thì các vị hãy nhớ một điều là mọi cớ sự gây nên không phải người kia mà do ta. Hãy dám nhận trách nhiệm về mình trước. Khi các vị nhận trách nhiệm về chính các vị thì tự nhiên là cái sự căng thẳng, bất an của gia đình nó lắng xuống, nó nhẹ xuống, nó dịu xuống 50% ngay. Còn mình cứ đổ tội người kia thì cái sự việc nó sẽ căng thẳng thêm, chiến tranh nó leo thang chứ nó không bao giờ dừng lại. Cho nên cái điều gần gũi nhất, thưa đại chúng, là trong đời sống, các vị muốn loại trừ những cái buồn bã, bực bội, bất an, giận tức, thì cái điều đầu tiên, ta nên nhận tất cả những lỗi lầm do chính ta gây nên. Thực tế là như vậy. Không hề đơn phương người kia gây cớ sự, mà do chính các vị có trách nhiệm 50%, tối thiểu là 50%. Chứ tôi nghĩ chắc nhiều hơn, chứ không phải 50%. Ở đây các anh chị đều là những người có đời sống gia đình cả. Lần đầu tiên các vị đến với nhau đâu có cái hờn cái giận gì phát sinh. Mình thấy con người kia rất là trọn vẹn, rất là dễ thương. Đã có những lúc mình nghĩ là nếu thiếu người đó mình sống không có được. Thế mà rước người ta về có một năm nửa năm gì cái mình cảm thấy như cái của nợ. Và mình thử hỏi cái tại sao nó thành cái sự việc như vậy. Đâu phải người kia. Mà do mình 50% chịu trách nhiệm đó. Cho nên cái điều đầu tiên để làm giảm được cái buồn, cái giận trong đời sống gia đình thì ta nên chịu trách nhiệm về cái sự việc 50%. Và khi thấy mình có trách nhiệm thì tự nhiên là mình bước thêm một bước nữa là mình có thể hạ lửa xuống được, xuống thang tranh chấp được, và có thể nói một lời xin lỗi được. Rất là dễ. Và khi mình xin lỗi, cái điều quan trọng thưa các vị là không phải là mình xin lỗi ngoài miệng mà trong lòng mình nó còn rừng rực lửa cháy thì cũng chưa có thành công. Mình phải làm thế nào? Qua cái tắt lửa bên trong, rồi cái lời xin lỗi của mình, cái lời chia sẻ của mình, nó mới đủ sức làm dịu đi cái ngọn lửa tranh chấp giữa đôi bên. Đó là cái điều thứ nhất chia sẻ để các vị ý thức được một điều là mình phải tự làm cho ngọn lửa nó tắt bằng cách là rút bớt củi ra, chứ không có phải quậy ở trên nồi để cho nước nó đừng sôi. Thứ hai, thưa các vị, có những cái buồn, có những cái giận, có những cái lo lắng bất an, ta không thể chữa trị liền được, mà nó đòi hỏi thời gian rất là dài. Có khi mất nhiều tiếng đồng hồ mới chữa trị được cái bực bội bất an của tâm thức ta. Và trong cái thời gian vài tiếng đồng hồ để mình chữa trị thì mình làm cái gì với cái cục giận, cái cục buồn ở trong tâm thức ta? Mình làm gì? Chắc chắn một điều là mình đừng có vung vãi nó, đừng có tạo điều kiện để cho nó phát tiết. Và các vị hãy có cái cơ hội, ví dụ như trong gia đình chúng ta có một nơi thờ Phật rất là tôn nghiêm, và mình ký với nhau một cái hiệp ước của gia đình là khi nào mà tôi đến trước bàn Phật, tôi ngồi trầm tư ở đó, tôi đốt một nén hương, tôi cắm trên bàn Phật, tôi không tụng kinh, tôi không niệm Phật, tôi không làm gì cả, nhưng mà thấy tôi ngồi trong cái phòng thờ Phật là biết là tôi đang có chuyện đó. Hãy để cho tôi yên, đừng có xúc phạm tôi, đừng có chọc tôi, đừng có làm gì thêm cả. Khi bước vào cái vùng đó, gọi là vùng, cái vùng gì ngày xưa giữa Hàn Quốc, Nam Bắc Hàn, nó có một cái vùng phi chiến tranh đó. Cái từ gì nó gọi hay lắm mà mình quên mất rồi. Cái gì ở Bàn Môn Điếm đó, không biết các vị lớn lớn tuổi, các vị còn nhớ cái vùng đó là vùng. Và nơi cái chiến tuyến đó người ta không có quyền chiến tranh. Mình có một cái quy ước như vậy. Khi tôi bước vào cái vùng đó là hãy để cho tôi yên, để tôi có điều kiện, có thì giờ làm lắng, làm dịu, bớt những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn, giận tức trong tâm thức của tôi. Và đó là cái bước cần thiết để ta chuẩn bị. Và khi ngồi ở trong phòng vắng, trong cái phòng thờ Phật như vậy, thì thưa đại chúng là ta thử làm một việc thế này để loại trừ những cái ưu tư, phiền muộn, bất an. Ta thử mỉm cười nhìn cái giận, nhìn cái lo lắng, nhìn cái buồn phiền, nhìn cái bất an của tâm thức mình nó đang diễn hành. Các vị làm được điều này là đang đi vào cái con đường thiền quán rất là sâu sắc. Mình làm thế nào để nhìn được cái buồn, cái giận trong tâm thức mình? Các vị có thể nhắm mắt lại, nhìn thử bên trong của lòng mình coi cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an nó từ đâu nó sinh ra. Thử làm vậy có được không? Có một hôm pháp thoại cho thiền sinh Tây Phương, tôi chia sẻ với những người đó bằng cái con đường thiền tập rất là dễ dàng để thực tập. Tôi nói các vị chưa quen niệm Phật, các vị cũng chưa quen thiền quán, các vị thử nhắm con mắt này lại, các vị mở con mắt tâm ra. Khi mình nhắm mắt lại thì mắt này nó không có nhìn ra ngoài, nó có điều kiện nó nhận biết về những cái xảy ra bên trong, phải vậy không? Thì ta gọi cái từ dễ hiểu và rất hình tượng đó là nhắm con mắt thịt và mở con mắt tâm. Khi mình nhắm mắt lại, mình mở con mắt tâm, mình nhìn thử thì mình chưa thấy gì cả, thấy bên trong nó đen thui à. Nhưng mình thử làm một điều để nhận biết thêm, đó là ví dụ như các Phật tử thì niệm A Di Đà Phật, mình niệm thầm, không phải niệm bằng cái miệng, không cần mấp máy môi, và nhìn thử cái tiếng A Di Đà Phật nó sinh ra từ đâu. Nhưng mà với thiền sinh Tây Phương thì tôi không có bài cho họ niệm Phật, tôi bài cho họ niệm cái khác. Tôi nói các vị nhắm con mắt này lại, rồi các vị niệm một câu là tiền của tôi ơi, tiền của tôi ơi, tiền của tôi ơi. Thử coi cái tiếng đó nó sinh ra từ đâu. Và cái điều này rất là dễ làm. Và thưa các Phật tử là chúng ta thực tập cái con đường này để loại trừ cái giận, cái buồn, cái lo lắng, bất an, tất cả những cái ấy. Nó nhiều tên nhưng nó cùng có chung một cái gốc thôi. Đó là nó sinh khởi từ bên trong tâm thức của ta. Tâm có khả năng tạo thiên đường, tâm có khả năng tạo địa ngục. Nếu tâm ta mà luôn nhớ về một cái gì đó thì nó thể hiện ra cái điều đó trên khung vải thì được gọi đó là những họa sĩ. Tâm của ta mà nhớ một cái gì đó rất là chính xác, rất là chuẩn mực thì nó thể hiện ra trong một khối đá, thì khối đá ấy trở thành một cái pho tượng, đó là những nhà điêu khắc. Tâm của ta mà hình dung cái thiền đường trong tương lai sẽ mọc ở vùng này, hình ảnh nó ra sao, thế thì trong tương lai nó hình thành một cái thiền đường ở nơi vùng đất đó. Tâm của ta mơ ước là nơi này có một cái trung tâm tu học, thì dần dần nó hình thành một cái trung tâm của làng Mộc Lan. Tâm của ta có khả năng nhìn được những cái vui buồn và muốn loại trừ nó đến tận gốc, thì ta có thể làm được điều này, không phải khó. Và cái điều quan trọng là mình làm thế nào nhận diện được sự sinh khởi của nó. Các vị nhắm mắt lại, các vị thử nhìn vào bên trong của các vị, các vị sẽ thấy là những cái ý niệm của vui buồn hờn giận bất an, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi như những người lữ hành đi ngang qua trước mặt chúng ta. Ta là người nhìn được nó. Và từ điều này, thưa các Phật tử, là cái tầng quán chiếu thâm sâu để có thể loại trừ được buồn khổ giận tức bất an, tất cả những cái loại tâm hành tiêu cực có tên cùng không tên. Ta có thể vận dụng cái cách này để loại trừ nó một lúc rất là dễ dàng. Và đây là cái con đường thiền quán cao siêu tuyệt vời nhất. Ta có thể ứng dụng nó để trị liệu tất cả những cái bệnh của tâm thức chúng ta. Mọi cái vui buồn hờn giận bất an nó đều sinh khởi từ cái ý thức thầm thì, nói năng thầm thì trong đây. Và khi các vị mở mắt thì các vị nhìn thấy bên ngoài, nhưng mà mắt này khép lại. Trong cái tư thế của thiền tập, ta mở con mắt bên trong, tức là con mắt nhận biết, để nhận biết được cái buồn, cái giận nó sinh khởi, tức khác là mình loại trừ được nó không phải khó khăn. Và các vị thử có một chút kiên nhẫn, các vị nhắm mắt, các vị nhìn thử cái buồn, cái giận, cái lo lắng của các vị, thì các vị thấy rõ một điều là nó đến rồi nó đi, chưa bao giờ dừng lại. Những cái ý thức thầm thì của ta nó cũng đến và đi liên tục, nó chưa bao giờ dừng lại. Và từ cái phương pháp thực tập này, người xưa loại trừ hết tất cả những cái buồn phiền giận tức bất an, an trú được trong cái trạng thái hạnh phúc của tâm. Và cái con đường tu tập của chúng ta, thưa các vị, nói thì dài, mênh mông, nhưng mà cái điểm chính yếu vẫn là làm một việc thực tập quan trọng, đó là làm thế nào nhận diện được này buồn, này giận, này vui, này hờn, này lo lắng bất an là những cái đang diễn hành phía trước mắt ta. Ta là người nhìn thấy nó đang diễn hành. Đó là bước một của sự thực tập. Mình lặp lại. Ở tầng cạn nhất là các vị dám nhận trách nhiệm về những cái bất an, xáo trộn, buồn phiền, giận tức của mình, của đời sống gia đình, của người kia do chính mình gây nên. Hãy tự thấy mình có trách nhiệm với tất cả nỗi niềm mà không phải là người nào cả. Ta là người gây ra nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi bất an. Đó là bước đầu. Bước thứ hai là mình hãy có một cái không gian yên bình tĩnh lặng để ngồi lại yên lắng trị liệu những cái bệnh của tâm thức mình nó đang hiện khởi, đang bồn chồn, đang hờn giận, đang nổi cáo lên. Thế thì mình phải cần một cái không gian rất là cần thiết, đó là một cái phòng thờ Phật. Và hứa rằng nơi phòng này không ai được nói gì thêm cả. Phòng này là cái phòng dành cho cái việc tĩnh tâm thôi. Các vị biết rằng mọi tôn giáo đều có một phòng tĩnh tâm. Những cái trung tâm lớn, những cái trường đại học, họ đều có những cái phòng tĩnh tâm dành cho những người giáo sư hay là những vị cha cố. Trước khi dạy học, họ đều phải có một cái thì giờ cần thiết để tĩnh tâm. Một em bé muốn học bài cho giỏi cũng cần có một giây phút để tĩnh tâm. Thế thì người Phật tử chúng ta cũng phải cần một cái không gian rất là yên bình như vậy để trị liệu những cái thương tật của tâm thức ta. Và bước thứ ba, đó là các vị thử khép mắt lại, nhận diện được những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng nó đang diễn hành trong tâm thức các vị. Mình nhận diện được nó, thì cái điều nó phát sinh rất là rõ ràng, đó là nó là cái bị thấy, chứ không phải là ta. Các vị nhìn cái gì các vị thấy đều là đối tượng của mắt các vị. Các vị là con mắt thấy. Thì khi mình nhắm mắt này lại, mình nhận biết được những cái vui buồn đang diễn hành trong tâm của ta. Thế thì ta là người nhận biết nó. Nó là cái đang diễn hành trong tâm thức ta. Nó không phải là ta. Thế thì mình nói là tôi buồn, tôi giận, nói như thế nó không có đúng. Mà phải nói là tôi đang nhìn thấy cái buồn, nhìn thấy cái giận của tôi. Nói vậy thì nó đúng hơn, hợp lý hơn. Và cái bước cuối cùng của người thực tập, thưa đại chúng, là ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết vui, nhận biết buồn, nhận biết hờn, nhận biết giận. Cái sự nhận biết ấy, thưa đại chúng, là nếu mình thực tập cho giỏi, thực tập cho quen, thì dần dần các vị sống được ngay trong cái sự nhận biết. Thế thì những cái buồn, vui, hờn, giận, khó khăn, bực bội của cuộc đời, nó đến nó không xâm phạm được các vị. Nó đều là những người khách đến nhà ta. Ta là người chủ, tức là cái người nhận biết tất cả những cái ấy đang đến với ta. Và càng ngày mình càng sống thâm sâu được trong cái sự nhận biết, thì thưa mình khám phá ra một điều tuyệt vời, đó là mình khám phá ra một điều tuyệt vời, đó là mọi cái đều vô thường, của cải vật chất vô thường, người đến người đi vô thường, bạn bè ta, kẻ ở người còn cũng vô thường. Hình hài này cũng qua cái thời kỳ của trẻ, trung niên rồi già cũng vô thường. Cái ý thức sinh diệt này nó cũng đến và đi rất là vô thường. Cái vui, cái buồn cũng đến và đi, nó không bao giờ tồn tại lâu. Nhưng mà cái nhận biết của các vị là cái vô sinh bất diệt, nó luôn có mặt trong đời sống của các vị. Mình trẻ cũng nhận biết, lớn tuổi thì cũng an trú trong sự nhận biết. Rồi các vị già, cái nhận biết ấy cũng không hao mòn, không già chút nào cả. Rồi chiêm nghiệm sâu sắc hơn thì các vị thấy một điều là hình hài này đến và đi trong cõi giới vô thường, nghiệp thức bồng bềnh theo mỗi một kiếp sống, có giàu sang khác nhau. Nhưng mà cái nhận biết này nó không vì giàu mà thêm, không vì nghèo mà bớt, không vì lý do là đổi hình hài này qua hình hài khác mà sự nhận biết này nó mòn mất chút xíu nào cả. Trong ngôn từ của nhà Phật gọi ấy là cái tâm Phật vô sinh, hay có một cái từ khác gọi là cái tự thể niết bàn của mỗi người chúng ta. Chúng ta tu Phật ở mức độ cạn là làm cho đời sống mình có được niềm vui hạnh phúc trong cõi vô thường, khá hơn một chút là làm cho thiện nghiệp mình nó dày hơn để bỏ hình hài này di chuyển vào một hành tinh nào khác, hoặc là trở lại kiếp sau mình có được một đời sống giàu sang đầy đủ. Nhưng mà tất cả những cái hữu vi pháp, thưa các vị, đều sinh diệt vô thường. Tu thành đạt tối cao đó là quay về an trú được ngay cái tâm Phật vô sinh bất động của chính mình. Thế thì vượt thoát được cái con đường sinh tử của triệu triệu kiếp nổi trôi. Bằng không thì thưa đại chúng, mình tu chơi chơi, có được chút niềm vui trong cuộc đời thì giỏi hơn. Mình có được cái thiện nghiệp để đi qua đời khác, và dù cho thiện nghiệp ấy lớn đến nỗi là các vị làm một vị thiên đế, sống trên cõi trời tuổi thọ vài triệu năm, cuối cùng hết phước vẫn rớt lại nhân gian, vẫn bị đọa lạc. Cho nên cuối cùng của con đường tu thành đạt đó là khéo quay về, thể nhận được cái gì là tâm Phật vô sinh bất động của chính mình. Đây là cái con đường ngày xưa Đức Thích Tôn thành đạo, con đường của các vị A-la-hán chứng nghiệm Niết Bàn, con đường của các vị thiền sư đã đi ngang qua để vượt thoát tử sinh. Chúng ta từng cấp độ cạn tới cấp độ sâu, tùy cái duyên của từng người, tùy cái sự thao thức của từng Phật tử có tâm tu, và mong rằng các vị có thể thể nhận được những cái điều mình chia sẻ, có thể thực tập ở mức độ cạn để làm cho đời sống các vị có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thực tập ở mức độ trung bình đó là cả một đời mình tu tập để thiện nghiệp mình càng ngày càng dày. Bằng cái cách thực tập là các vị niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, làm tất cả thiện nghiệp. Và cái cách thực tập sâu sắc nhất là mình quay vào bên trong của chính tự tâm mình, tự thân mình, nhận cho ra cái nhận biết vô sinh bất diệt đang hằng hữu nơi các vị hiện tiền đang sử dụng và sống được cái miên mật, thì đoạn trừ được con đường luân hồi của ba cõi sáu đường và thành tựu được an lạc vĩnh viễn. Đó là những điều mình chia sẻ và mong rằng trong cái kỳ gặp các Phật tử hôm nay, những cái điều mình nói nó động lại trong tâm thức các vị, để các vị có thể thực tập được Phật Pháp ở cái mức độ gần nhất cho đến mức độ thâm sâu nhất. Và thưa đại chúng là ngày tháng nó đi qua, nó không có đợi. một hơi thở vào, hơi thở ra, mình già một chút, mất đi một chút tuổi thọ. Và cứ một năm đi qua tôi gặp các vị thì tôi cũng già hơn một chút, các vị cũng già hơn một chút, các em nó lớn lên thêm một chút. Và nhìn thấy các bé mà nó lớn lên nó cao bằng bố mẹ thì biết là bố mẹ bị nó đuổi về, đuổi về phía chân trời xa, sắp sửa đi vào cõi vĩnh hằng rồi. Cho nên các vị hãy thương quý đời sống của chính các vị, trân quý từng ngày. Mình chưa làm được gì nhiều cho cuộc đời. Thưa các Phật tử là tối thiểu là trong đời sống hiện tại mình đừng có vung vãi thêm niềm đau nỗi khổ vào nhau. Đời sống con người vốn dĩ đã ngắn, khó khăn của cuộc đời đó đè rất nặng lên đời sống chúng ta. Ta đừng có vung vãi thêm những cái nặng nề vào nhau nữa. Đôi khi tôi sống trong chùa, thưa các vị, tôi nhìn thấy những cái sao động, những cái lo lắng và những cái khó khăn ở trong chốn già lam. Đôi khi mình cũng thấy buồn và cũng thấy tức cười. Mình nghĩ là môi trường đã có nhiều cái bức xúc đối với hình hài năm quẩn, xã hội nó cũng có vô vàn điều khắc nghiệt đối với đời sống của chúng ta. Thế mà là những người sinh ra trong cõi vô thường, cùng thọ một hình hài ngũ quẩn như nhau, cùng chịu một cái quy luật là chết sống như nhau, bất thường, không biết lúc nào rời khỏi hình hài ấy, vậy mà mình không biết trân quý sự sống của nhau, nỡ vung vãi vào nhau những cái khó khăn để hành hạ đọa đài nhau rất là tội. Và từ cái nhìn của tôi chia sẻ cùng các vị để các vị biết một điều là chúng ta có duyên với nhau mới gặp mặt. Gặp mặt, kết bạn, kết thân, là vợ, là chồng, là con cái của nhau. Mỗi một buổi sáng các vị thức giấc, các vị hãy hứa với lòng rằng con không thể mang hết niềm vui hạnh phúc tặng cho người thương của con, người con gặp mặt trên cuộc đời. Con hứa với lòng rằng không bao giờ con vung vãi những cái khó khăn, bực bội, buồn phiền của con vào người khác, rất là tội. Và hãy hứa với lòng làm một việc bé nhỏ mỗi lần thức giấc như vậy. Và cứ mỗi một lần các vị bực bội ai, giận tức ai, buồn phiền ai, các vị hãy quán chiếu về thọ mạng của mình hao hụt từng ngày, cái chết đến với mình từng ngày, rồi các vị thương người kia, các vị không nỡ gây những khó khăn phiền muộn vào nhau. Đó là những cái thực tập rất là căn bản đời thường. Đức Thế Tôn vào buổi sáng trước khi ôm bát đi khất thực, ngài mất một tiếng đồng hồ vận dụng từ bi quán để rải tâm từ cho nhuần thấm đại địa. Ta là những người con Đức Thế Tôn, ta chưa thể làm gì nhiều mỗi sáng thức giấc, ta chưa thể rải cái lòng thương yêu của mình nhuần thấm đại địa. Xin các vị mỗi lần thức giấc, các vị đừng vội bước xuống giường, hãy rải cái lòng thương yêu của mình cho nó phủ trùm cái nhà của mình đủ rồi. Này người thân của mình, này con cái của mình, này cái bàn, này cái ghế, này ly nước, hãy rải lòng yêu thương của mình cho nó nhuần thấm từng cái món đồ mình dùng ở trong nhà. Điều này nói chừng nghe như là lý thuyết, nhưng mà thưa không, bà Diếp Ba Ma, một nữ thiền sư cư sĩ thôi, trước khi bước lên chiếc xe bus để đi, bà đưa tay bà làm phép, bà rải tâm từ lên chiếc xe. Trước khi uống nước, bà nhìn cái ly nước và rải lòng thương yêu của bà vào ly nước. Và thưa đại chúng là cây cối cảm nhận được năng lượng thương yêu của ta. Những món vật này không hề là món vật vô hồn, là vật chất chết cả. Nó đều sinh động, nó đều cảm được năng lượng, có điều cái cảm giác tính của nó không đủ bén nhạy. Ở Đà Lạt có những vườn lan, khi ông chủ vườn lan chết rồi thì cả một vườn lan chết theo. Tôi rất là lấy làm lạ, tôi hỏi chứ anh không có chăm sóc hay sao mà bố anh mất cái vườn lan nó chết theo vậy? Nói dạ thưa thầy, không phải đâu thầy, con chăm sóc bằng tất cả sự hiểu biết về cây cối của con xịt thuốc, con bảo quản, con chăm sóc còn kỹ hơn bố con còn sống nữa. Ấy thế mà thầy thấy đó, chậu nào cũng vàng lá, cũng rụng và chết, lần lượt chết hết. Và sau đó thì tôi mới được biết một điều, đó là lan là một cái loài thực vật nó có cái cảm thụ tính rất là mạnh, nó cảm được năng lượng yêu thương của con người nhiều hơn những loài cây cối bình thường. Ông bà ta ngày xưa, ví dụ như bố mình trồng một vườn cây mà bố mất á, thì thường thường người nhà phải đem vải rồi buộc tan cho từng cái cây nó mới sống được. Và thưa các vị, chùa tôi quý ni sư trồng từng cái hồng, và tới chừng quý ni sư mất rồi thì những cây hồng nó cũng ra đi theo quý ni sư, nó chết một cách ngoan ơ à. Cái điều này thưa rõ ràng là nó cho chúng ta một cái bài học là cây cối nó cảm nhận được năng lượng yêu thương của con người. Cái con chó là một loại sinh vật gần gũi con người, cho nên nó cảm được cái lòng thương yêu con người nhiều hơn những loài động vật khác. Có một vị cư sĩ, cái ông cụ đó, ông đến chùa ông chơi rất là thân tình. Tới chừng ông mất, cái con chó ông nuôi á, nó bỏ ăn, nó ra, nó nằm bên mộ, và 3 ngày sau nó chết theo. Và từ những cái chuyện mình dẫn dụng nó trở lại một vấn đề. Thưa đại chúng, là lòng yêu thương của các vị mà có mặt thì nó làm cho không gian gia đình của các vị tràn đầy niềm vui, phúc lạc. Mình thương không có nghĩa là thương bằng cái miệng, mà thương từ trong trái tim của ta. Lòng thương yêu thực sự có mặt thì các vị làm cho đời sống gia đình của các vị chan hòa niềm vui và hạnh phúc. Cái cách thực tập, thưa các vị, cái gì nó cũng được nuôi dưỡng bằng tâm ta cả. Tâm ta mà có niềm vui thì ta nuôi dưỡng được niềm vui tràn ngập trong gia đình. Lòng ta có niềm yêu thương thì yêu thương đó nó phổ ra không gian vô hình này, nó tràn ngập đời sống của gia đình ta. Cho nên các vị thử thực tập mỗi sáng thức giấc, trước khi bước xuống giường, các vị làm như Đức Thế Tôn đã từng làm, là nhập từ bi quán, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Mình thử hình dung là cái lòng thương yêu của mình mà nó trải đầy trong không gian, nó thấm vào con người nào thì con người kia bị chuyển hóa ngay. Thì ta tu hành không có nghĩa là mình nói bằng cái miệng không, mình phải làm điều này trong từng ngày, và rất là thành công, rất là hiệu quả. Người nào mà có lòng thương lớn, người đó làm được việc lớn. Người nào lòng thương đủ dày, người đó mới tạo được cơ ngơi sự nghiệp đủ lớn. Các vị thử nhìn cái là nếu lòng của mình không đủ rộng thì không có bè bạn yểm trợ mình. Và cung bậc của tâm hồn nó chiêu cảm được những người cùng cộng thông với mình. Tâm thức của mình như thế này thì kết bạn với một tập thể người như thế này, tâm thức của mình như thế kia thì mình sẽ cùng chơi được có một ekip người như thế kia. Điều này rất là rõ. Cho nên cái điều quan trọng các Phật tử phải nâng đời sống tâm thức của các vị lên từng ngày bằng cái sự thực tập rất là nhỏ nhặt như vậy. Hít một hơi thở vào, hơi thở ra, niệm một tiếng Quan Âm. Thức giấc chưa vội làm gì cả, hãy rải lòng thương yêu của mình đến tất cả những người thân trong gia đình. Điều này nó cụ thể chứ không phải là một cái pháp môn lý thuyết gì cả. Và mình chia sẻ cùng các vị những điều rất là cụ thể để thực tập. Bản thân mình cũng thực tập như vậy. Và thưa các Phật tử, là 12 giờ xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.